Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, biến thông minh Satanichia. Vì nhờ tả Aki Tomoya trong lòng vẫn rất có thành tín, cho nên đang nghe được nàng đằng sau, Aki Tomoya không khỏi tin mấy phần. Nói đi, lần này là bởi vì chuyện gì? Bởi vì Gabriel dáng tươi cười thật sự là quá mức rực rỡ, cho nên Aki Tomoya trong lúc nhất thời có chút nhẫn nhịn không được, thế là xoay người bất đắc dĩ hỏi liên quan tới hầu gái thời gian sự tình. Bởi vì đã nhận ra chúng ta vất vả, cho nên Vinh cùng Raphael muốn trợ giúp chúng ta gánh vác một cái thời gian này. Xã trưởng ngài, nhìn có hay không có thể đem chúng ta thời gian đối với nửa phân cho các nàng a? Nói thật ra, nghe được Gabriel nói tin tức này, Aki Tomoya trong lòng hết sức kinh ngạc. Đồng thời có chút muốn vui vẻ bật cười xúc động, nếu như muốn lựa chọn hầu gái, trừ phi lựa chọn mắt người mù bên ngoài, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Gabriel cùng Satanichia. Lần này nếu không phải Aki Tomoya muốn thật tốt trừng phạt các nàng một cái, cũng sẽ không lựa chọn để các nàng làm chính mình một tháng hầu gái. Có thể nói là trừng phạt ý nghĩa lớn hơn hưởng thụ ý nghĩa. Chẳng qua nếu như là Raphael cùng Vinh, như vậy Aki Tomoya cảm giác thời gian này có thể vô kỳ hạn bảo tồn trong tay. Vạn nhất về sau gặp lại loại chuyện này, chính mình liền có thể xin nhờ các nàng so với bị Gabriel cùng Satanichia trực tiếp từ xe cứu thương cùng trên táng cứu thương lăn lộn ném ra. Aki Tomoya càng thêm hoài niệm Vinh cùng Raphael dơ lên cùng đỡ lấy chính mình thời điểm. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Bất quá ngươi xác định các nàng sẽ viện trợ ngươi. Mặc dù quan hệ của các nàng rất tốt, nhưng là loại này trừng phạt ý nghĩa sự tình, nói như vậy Raphael cùng Vinh hẳn là vui thấy kỳ thành mới đúng a. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là một đoàn đội. Chúng ta rất dân chủ, cho nên trải qua bỏ phiếu đằng sau, các nàng quyết định việc nghĩa chẳng từ trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Cái này chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, trên bản chất nguyên nhân là bởi vì Raphael quá mức tìm đường chết dẫn đến Vinh, cho dù là ôm đồng quy phu tận ý nghĩ cũng muốn ném ra cái này một phiếu. Bởi vì hai ngày này thấy được Gabriel cùng Satanichia trang phục hầu gái, kết quả là Raphael liền muốn nhìn xem Vinh trang phục hầu gái. Kết quả là hao tổn tâm cơ nhờ giúp đỡ ngươi là một cái 10 phần thích hợp Vinh trang phục hầu gái. Sau đó lừa gạt nàng thay đổi đằng sau còn chụp hình. Bất quá tại chụp ảnh mảnh thời điểm bị đột nhiên xông tới Satanichia phát hiện. Sau đó Gabriel trong nháy mắt đã nhận ra đối với mình có lợi điều kiện. Sau đó đưa ra bỏ phiếu quyết định, không có mảy may ngoài ý muốn. Ngay tại nổi nóng Vinh đầu đồng ý phiếu, sau đó Raphael liền bị dân chủ, nhìn xem lúc này mỉm cười Gabriel cùng cắn răng nghiến lợi Vinh. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái, đại khái có thể hình dung là chơi thoát. Từ trong phòng đi ra, Raphael không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lần này nàng cảm giác chính mình rất oan uổng. Dù sao bị Satanichia phá hủy tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch quả thực là để nàng có chút trở tay không kịp. Ngoặc kép, mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, liền kết quả tới nói ta còn là rất cao hứng. Thuận tiện nói một câu, Raphael ngươi xuyên trang phục hầu gái dáng vẻ thật đúng là đáng yêu. Nếu như không phải là bởi vì chính mình không cẩn thận rơi vào Aki Tomoya trong tay, lúc này Raphael phi thường muốn hung hăng đánh Aki Tomoya một trận. Xã trưởng, 15 ngày thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đằng sau ta cũng không xác định chính mình sẽ làm ra sự tình gì đâu. Lấy chính mình xấu bụng trình độ tới nói, hẳn là cũng rất lớn, khái sẽ để cho hắn sẽ không thừa dịp trong khoảng thời gian này hung hăng chọc ghẹo chính mình đi. Yên tâm, đối với Gabriel cùng Stanichia tới nói, 15 ngày sẽ rất nhanh, nhưng là đối với các ngươi, ta sẽ đem thời gian chính xác đến giây. Làm sao bây giờ? Giống như muốn đánh trước mắt người này. Ý nghĩ này không chỉ là Raphael, ngay cả Vigne trong lòng cũng thăng lên. Tốt rồi, không đùa các ngươi, ta về nhà trước. Theo sau đem Gabriel cùng Stanichia hầu gái thời gian điều chỉnh một cái. Aki Tomoya liền vui thích rời đi. Cảm giác xã trưởng dáng vẻ rất vui vẻ. Về sau dùng lý do này đến vay tiền hẳn là sẽ có tỷ lệ thành công tăng thêm. Nhớ kỹ, qua mấy ngày nhất định có thể dùng bên trên. Tại Aki Tomoya rời đi về sau, Gabriel vui thích nói. Bỗng nhiên cảm giác ngày sau sinh hoạt sẽ trở nên chật vật. Gáp ở ước mặt ta nhắc lên chuyện này, ngươi thật không sợ bị ta đánh chết sao? Nghĩ đến Gabriel lợi dụng phẫn nộ của mình làm ra đi ra sự tình. Vì nhờ trong tay không biết khi nào xuất hiện cái nĩa. Nếu như có thể, nàng muốn trong phòng trình diễn vừa ra nhuận thổ cùng cha. Không chỉ là Gabriel, Stanichia cùng Raphael cũng sẽ là trong nội tâm nàng cha. Không muốn hoài nghi nàng phải chăng có thể làm được. Hắc hóa vi nhơ thế nhưng là siêu cường. Đối phó các nàng ba cái trên cơ bản là một quyền một cái. Nếu như đưa tiền, Gáp hiện tại liền có thể để ngươi đánh chết một lần nha. Mũ u mũ, no tương đương yô, nhìn xem lúc này vi nhơ thần sắc. Raphael bỗng nhiên cảm giác tựa hồ bộ dạng này cũng thật thú vị. Cái này một đợt hẳn là không lỗ đi. Lúc này nhìn xem tranh cãi mấy người. Ở một bên Stanichia không khỏi khinh thường cười một tiếng. I ha ha ha ha, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là sự tình chung quy là hướng phía đối với ta có lợi phương hướng phát triển. Ta quả nhiên là thiên tuyển người. Cuối cùng sẽ trở thành vĩ đại ác ma đại quân. Bởi vì hấp thụ một ít giáo huấn. Lúc này Stanichia cũng thoáng biến đổi khôn khéo một điểm. Kể trên lời nói toàn bộ đều là nội tâm của nàng độc thoại. Nếu như nói đi ra, nàng liền sẽ trở thành tập kích đối tượng. Nghĩ đến phía trước mấy chục lần chính mình đầy đầu bao lớn dáng vẻ. Stanichia không khỏi kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Khinh thường phủi mấy người liếc mắt, thản nhiên hướng phía trong phòng của mình đi đến. Vĩ đại đại ác ma muốn đi suy tư làm sao chinh phục thế giới này. Mới không có thời gian cùng các ngươi player nhà rượu. Bước đầu tiên, trước hết từ truyền hình mua sắm bắt đầu đi. Nói đến ngày hôm qua báo trước nói là hôm nay có một cái siêu thần khí muốn bán ra đâu. Nhất định đừng bỏ qua. 30 vị trí đầu phút đồng hồ gọi điện thoại có thể nửa gấp ưu đãi đâu. Kỳ thật suy nghĩ một chút, mặc dù Stanichia biến đổi cơ trí, nhưng là tại vốn có trí thông minh, tựa hồ thể hiện cũng không rõ ràng. Ngay tại Vigne ở vào bạo phát biên giới, Stanichia lặng yên đi xa thời điểm, Aki Tomoya cũng trở về đến nhà của mình, mặc dù đã cho các nàng đánh qua điện thoại. Bất quá lúc này trong nhà ngoại trừ đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa Aoyama Nanami bên ngoài Aki Tomoya không còn có nhìn thấy những người khác. Đoạn thời gian gần nhất, mặc dù Aki Tomoya tràn đầy lười biếng, nhưng là các nàng lại tựa hồ như đều rất bận rộn bộ dáng. Chỉ một mình ngươi sao? Thật đúng là vất vả ngươi nữa nha. Nhìn xem Aoyama Nanami, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, cũng không phải là chỉ có ta, Tuma đồng học nàng vừa vặn cũng quay về rồi đâu, hiện tại hiện đang chỉnh lý chính mình hành lý cùng dọn dẹp phòng ở đi. Nguyên bản duy trì nụ, cười Aki Tomoya biểu lộ không khỏi biến đổi cứng ngắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.